Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia thiếu niên chỉ vào nàng, kích động đến nói lắp nói. Ta nhớ rõ ngươi, nhập tông, tông tỷ thí. Ta và ngươi cùng nhau lên núi, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Thiếu niên như vậy vừa nói, phó phái Bạch Đảo đích xác nghĩ tới. Người này đúng là lúc trước cùng chính mình cùng nhau lên núi vị kia tiểu công tử ca, sau lại đứng ra giúp chính mình làm chứng. Nàng cười cười, nguyên lai là ngươi a, thật xảo. Thiếu niên cũng thẹn thùng cười nói, ta kêu Tạ Cảnh Minh, hạnh ngộ hạnh ngộ. Ngươi nói chuyện, Tạ Cảnh Minh ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, ta có cả lăng, không có việc gì, ta có thể nghe minh bạch. Tạ Cảnh Minh từ nhỏ bởi vì cái này tật xấu không bị cha mẹ huynh trưởng thích, bên người cũng không có bằng hữu, thấy phó phái Bạch một chút cũng không chê hắn cả lăng, hắn đối phó phái Bạch nhiều không ít hào cảm, chủ động đưa ra mang đối phương đi dạo. Phó phái Bạch tự nhiên là vui, vì thế hai người cùng nhau ra cửa đi. Đây là cơm, nhà ăn, cung cấp tam bữa cơm, không, bất quá phong thượng nhân nhiều, cơm điểm muốn sớm chút đi, bằng không đoạt không đến thịt. Phó phái Bạch gật gật đầu, lại theo đối phương đi phía trước đi. Đây là phòng tắm, mau nhà xí ở bên kia. Đây là giáo trường, mỗi ngày tập võ địa phương. Đây là giáo tục, mỗi 3 ngày, yêu cầu nghe học 1 lần. Hai người liền như vậy đi rồi hơn nửa canh giờ, mới đưa nên nhận địa phương đều đi rồi 1 lần. Không thể không nói, Thương Khung Phong quả nhiên là Tấn Vân Sơn đệ nhất đại phong, địa giới so Triều Tuyển Phong lớn 1/2 có thừa. Hai người trở lại trong phòng, phó phái Bạch đổ 1 ly trà thủy đưa cho Tạ Cảnh Minh. Đa tạ ngươi, Cảnh Minh. Tạ Cảnh Minh cái miệng nhỏ uống trà, hỏi. Ngươi so với ta đại sao? Nhìn hẳn là so ngươi đại, ta tuổi vừa mới 17, ngươi đâu? 16, vậy ngươi nên gọi ta ca. Tạ Cảnh Minh lắc lắc đầu, hắn có 2 cái thân ca ca, nhưng từ nhỏ khi dễ hắn, cho nên hắn đối gọi ca ca cái này từ thập phần mâu thuẫn. Ta kêu ngươi A Phái, có thể chứ? Phó phái Bạch tự nhiên không có gì cái gọi là, có thể A, kia A Phái, ta lại cho ngươi nói một chút luyện võ sự đi. Hảo, ngươi chậm rãi giảng. Thiên cực, cực tông ngoại môn đệ tử đều về 4 đường quản, mỗi khi cái đường chủ quản 300 danh đệ tử, giờ thìn hai khắc thống nhất đến giáo trường tập võ, giữa trưa hưu, nghỉ ngơi 1 canh giờ, buổi chiều thẳng đến giờ Dậu kết thúc. Cơm chiều sau là tự do thời gian. Sau đó, mỗi cách 3 ngày đến giáo tục nghe học, 7 ngày nghỉ tắm gội 1 lần, mỗi năm tháng 6 sẽ có nội môn khảo thí, thông qua có thể tiến vào đến tông chủ hoặc là này, cái khác 4 phong chủ môn hạ tập võ, không thông qua, muốn tiếp tục lưu tại Thương Khung, 3 năm cũng chưa thông qua, không thông qua nội môn khảo thí nói, sẽ bị đuổi đi xuống núi, một phen lời nói. Tạ Cảnh Minh nói được phá lệ lao lực, hắn thật vất vả nói xong, hơi hơi thở phì phò, uống xong 1 ngụm trà thủy nhuận hồng. Phó phái Bạch nghĩ, hỏi, phòng tắm buổi tối sẽ đóng cửa sao? Không, sẽ không, làm sao vậy? Ta buổi tối sẽ thêm luyện, khả năng sẽ luyện được tương đối trễ. A phái, ngươi hảo chăm chỉ. Phó phái Bạch cười, ta không có võ học đấy, đã so đại gia lạc hậu quá nhiều. Muốn đuổi kịp người khác, tự nhiên muốn trả giá đến càng nhiều, đúng rồi, kia nhà ăn đâu? Sẽ quan, nhất tới trễ giờ hợi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo, ta đã biết, đa tạ Lạc, Cảnh Minh. Không có việc gì, chúng ta về sau chính là cùng trường, muốn giúp đỡ cho nhau. Hảo, ngoài cửa truyền đến dày nặng tiếng chuông, Tạ Cảnh Minh đứng dậy nói. A phái, ngọ, nghỉ trưa thời gian kết thúc, ta muốn đi. Đi giáo trường luyện võ. Đi thôi, người vô. Nhàm chán nói ta trong ngăn tủ có thư. Người có thể cầm xem. Hảo, Tạ Lạp, Tạ Cảnh Minh rời đi sau. Phòng dư lại phó phái Bạch 1 người. Nàng ở phòng trong dạo qua 1 vòng. Đích xác có chút nhàm chán. Liền mở ra Tạ Cảnh Minh ngăn tủ. Tùy ý cầm 1 quyển thoại bản thoạt nhìn. Này bổn quyển sách văn hay tranh đẹp. Nàng nhìn vài tờ mới phát hiện là rằng tình yêu nam nữ. Cầu mà không được chuyện xưa, liên tưởng đến chính mình, tức khắc cảm thấy đần độn vô vị, liền ném thư, ngồi ở trên giường đà tỏa, vận chuyển nội công. Giờ Dậu thời điểm Tạ Cảnh Minh đã trở lại, lãnh phó phái Bạch cùng đi nhà ăn ăn cơm. Nhà ăn cũng quả như Tạ Cảnh Minh lời nói, người rất nhiều, hàng dài, bọn họ xếp hạng đội ngũ cuối cùng, phó phái Bạch chán đến chết khắp nơi đánh giá, đột nhiên thoáng nhìn nơi xa chính hung hăng nhìn chằm chằm chính mình Mạc Thanh Nguyên, kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt, nàng nửa mị thượng mắt qua đi, hai người liền như vậy nhìn chằm chằm đối phương, ít khi sau, Mạc Thanh Nguyên thu hồi tầm mắt, hừ lạnh một tiếng, dẫn tới bên cạnh người đặt câu hỏi. Mạc huynh, sao, không có việc gì, nhìn thấy một cái chọc người buồn nôn sâu thôi. Mà bên này phó phái Bạch vừa muốn bày đến múc cơm trước bàn khi, trước người đột nhiên chen vào tới một cái cao lớn thân ảnh, Hạ Tông quay đầu, trên mặt mang theo rối trá cười. Phó công tử, biệt lai vô dạng a, phó phái Bạch tức khắc nhíu mày, ngữ khí lãnh đạm. Có việc sao? Không có việc gì, chỉ là lúc trước nghe nói ngươi thông qua tông chủ khảo nghiệm, thực sự làm người bội phục, này không, Hạ Mộ tiến đến chiêm ngưỡng phó công tử phong thái sao. Một phen âm dương quái khí ngữ điệu, nghe được lệnh người không khỏe, phó phái Bạch kiềm chế không vui, không nghĩ đổ tăng sự tình, lựa chọn thoái nhượng. Tại hạ đói nóng này, không biết phó công tử có không hành cái phương tiện, làm ta trước đánh thượng bữa tối. Phó phái Bạch lui về phía sau hai bước. Xin cứ tự nhiên, Tạ Cảnh Minh có chút không cao hứng, tưởng tiến lên lý luận, bị nàng kéo lại cánh tay. Theo sau hai người liền thấy Hạ Tông chỉ huy thịnh cơm đánh đồ ăn bà lão đem trong bồn dư lại một ít món ăn mặn thổi quét không còn. Hắn còn cố ý dùng khay đựng đầy mấy chén lớn tràn đầy đồ ăn từ phó phái Bạch trước người trải qua, làm trò hai người mặt, đem một chén đồ ăn ngã vào thùng đồ ăn cạn chung, rồi sau đó lại hướng phó phái Bạch khiêu khích dơ lên mi. Hắn như thế nào có thể như vậy, Tạ Cảnh Minh tức giận đến sắc mặt đỏ lên, nắm tay niết đến gắt gao. Không có việc gì, không cần để ý tới hắn, phó phái Bạch dứt lời, nhìn còn sót lại một ít tàn canh thừa nướng, làm múc cơm bà lão thế nàng thịnh, lại trang hai đại chén cơm trắng lúc này mới cùng Tạ Cảnh Minh tìm thanh tịnh góc ngồi xuống. Tạ Cảnh Minh một bên kẹp lên một cây canh xuông quả thủy cải trắng để vào trong miệng, một bên căm giận nói. Kia! Người kia chính là cố ý, hắn tìm ngươi phiền toái, quả thực vô lại. Phó phái Bạch không sao cả cười, gấp số lượng không nhiều lắm một miếng thịt phóng tới Tạ Cảnh Minh trong chén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không để ý tới hắn là được, nhảy nhót vai hề, dùng hắn tự tiêu khiển đi. Tạ Cảnh Minh sau khi nghe xong, cảm thấy nói có lý, mày buông ra tới. Cũng đúng, không cùng hắn chấp nhặt. Hai người an tĩnh ăn khởi cơm tới, ăn đến một nửa, bàn đối diện đột nhiên ngồi xuống một xa lạ nam tử, tuổi nhìn muốn trường bọn họ một ít, sinh đến một bộ ôn nhuận hòa ái bộ dáng. Hai vị công tử, hạnh ngộ, phó phái Bạch mặt hiện nghi ngờ, ngươi là, tại hạ là bốn đường môn hạ đệ tử, Quý Tiêu, ít ngày nữa trước nghe nói phó công tử thế nhưng có thể tiếp được tông chủ tam trường, thật là làm người kính nể, đặc tới bái kiến. Phó phái Bạch không thích nghe này đó đường hoàng nói, có lệ trả lời. Hạnh ngộ, Quý Tiêu lại đối Tạ Cảnh Minh nói, vị công tử này, không biết như thế nào xưng hô. Tạ Cảnh Minh tiên cùng người xa lạ giao tế, có chút co quắp hồi. Tại hạ Tạ Cảnh Minh, nhị vị hiệp tông nên là so với ta vãn chút, sau này ta liền lấy phó sư đệ, Tạ sư đệ xưng hô nhị vị tốt không? Phó phái Bạch không sao cả gật đầu, chuyên tâm lay cơm. Tạ Cảnh Minh xem phó phái Bạch đồng ý, liền cũng gật đầu. Quý Tiêu trên mặt tươi cười càng sâu, hắn từ chính mình trong chén gắp mấy đại khối xương sườn để vào phó phái Bạch cùng Tạ Cảnh Minh trong chén. Kia sau này người ta ba người cần phải nhiều thân cận. Phó phái Bạch nhìn chằm chằm xương sườn, cắn người miệng mềm nàng là minh bạch, đối này nam tử thình lình xảy ra nhiệt tình cử chỉ có chút theo bản năng phòng bị, liền không có động đũa, nghi hoặc hỏi. Quý sư huynh, ngươi vì sao muốn cùng ta hai người kết giao? Quý Tiêu cười đến vẻ mặt bằng phẳng. Phó sư đệ, ta ghét ngươi tâm còn điểm khả nghi. Ngươi ở giang hồ, có cảnh giác là tốt, nhưng cũng không cần kháng cự hết thảy thiện ý. Ngươi có thể từ một giới tạp dịch bằng vào tự thân nỗ lực gia nhập tông môn. Tại hạ thật là kính nể, cùng ngươi kết giao, thật là bị ngươi cứng cỏi, ngoan cường phẩm cách sở đả động, cũng không hắn mưu, ngươi có thể yên tâm. Phó phái Bạch sau khi nghe xong, lại nhìn về phía trong chén kia màu sắc đều dai xương sườn, chung quy là buông xuống phòng bị, nhỏ giọng nói. Kia liền cảm tạ Úy sư huynh, Nói xong, nàng gắp xương sườn để vào trong miệng nhấm nuốt, trong miệng mùi thịt bốn phía, lệnh người thỏa mãn. Này một cơm phó phái Bạch ăn đến tương đương vui sướng. Úy Tiêu người này, tuổi tác trường hắn một tuổi, nhưng cách nói năng, tâm tính lại lão thành không ít, từ tông môn chuyện cũ, cho tới giang hồ chăm nghe, xuất khẩu đó là đĩnh đạc mà nói, nghe được phó phái Bạch cùng Tạ Cảnh Minh liên tục lấy làm kỳ. Hai người rốt cuộc vẫn là thiếu niên, tính tình đơn thuần, thực mau liền hoàn toàn buông xuống đối Úy Tiêu phòng bị, đem chi so sánh chi kỳ sư huynh. Ba người cuối cùng thực bãi, ở nơi trước từng người tan đi. Mà Úy Tiêu lại không có phản hồi chính mình phòng, hắn nhìn đến phó Tạ hai người đóng cửa trở về phòng lúc sau, mũi chân một điểm, bay lên mái hiên, thực mau liền đi tới Thương Khung Phong liên tiếp chiều tuyển phong treo không cầu treo, mọi nơi xem xét không người sau, thân hình vừa động, đi tới Minh Khê trước đồng. Hắn mặt hướng hàn khí bốn phía cửa động, ngữ khí cung kính. Phong chủ, sau một lúc lâu trong động truyền ra thanh lãnh giọng nữ. Vào đi, hắn nhấc chân tiến vào trong động. Quanh thân độ ấm cực nhanh giảm xuống, vội vàng vận chuyển nội công hộ thể, nhưng cũng không tránh được đánh một cái rùng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến vào băng động chỗ sâu nhất băng thất sau, hắn rũ đầu hội báo nói. Phong chủ, thuộc hạ đã dựa theo ngài phân phó cùng phó phái Bạch kết bạn, hắn cũng chưa nghi ngờ. Lục Yến Nhiễm chậm rãi ngước mắt, con ngươi cùng này băng động giống nhau, không có độ ấm cũng không có thần thái. Há mồm đó là một đoàn hàn khí thở ra. Đã biết, nếu có người cùng hắn xử vướng, người âm thầm giải vây đó là, đừng làm cho hắn phát hiện, cũng đừng khiến cho người khác đối với ngươi chú ý. Đúng vậy, Úy Tiêu đồng ý lúc sau lặng lẽ dương mắt nhìn giường băng thượng quanh thân phủ lên một tầng mỏng xương nữ tử. Còn chưa tới kịp thu mắt, Lục Yến Nhiễm ánh mắt liền giống như băng trụ giống nhau rơi xuống trên người, hắn hấp tấp rời đi tầm mắt, thân mình cong đến càng thấp. Phong chủ, giáo chủ ít ngày nữa trước từng phi thư cùng ta, làm ta chuyển giao cho ngươi, dứt lời, Úy Tiêu từ trong lòng ngực lấy ra một phong thư đưa qua, lại lấy ra một cái hộp nhỏ phóng tới mép giường. Lục Yên Nhiễm xem cũng chưa xem một cái kia cháp, nhẹ nhàng mở ra phong thư, giấy viết thư thượng là thực ngắn gọn một câu. Lục Văn Thành đã biết thứ hai đăng lăng mảnh nhỏ rơi xuống, nghiêm mật giám thị, đúng lúc mà động. Nàng thu hồi tin. Toàn bộ phong thư thực mau ở tay nàng thượng hóa thành bột mịn. Lui ra đi, Úy Tiêu đi rồi, Lục Yến Nhiễm mới mở ra hộp gỗ, trong hộp phóng một viên ngăm đen tiểu thuốc viên, nàng híp híp mắt, biểu tình càng thêm lạnh băng, giơ tay liền đánh nghiêng hộp gỗ, kia viên thuốc viên trên mặt đất lăn một vòng sau hoạt tới rồi góc. Chương 41 nhập học ngày, dần mão luân phiên khi, phó phái Bạch tự phát tỉnh, phòng trong đen như mực một mảnh, nàng xoay người ngồi dậy. Trong đầu hiện lên nhất xuyến xuyến nội công tâm pháp muốn quyết, ngay sau đó vận khí bắt đầu đà tỏa. Như thường lui tới giống nhau, vận chuyển một cái tiểu chu thiên sau, đầu tiên là có nhiệt lưu tự đan điền dựng lên, chảy về phía khắp người, cả người giống như tẩm nhập ấm áp thoải mái ấm tuyền bên trong, thể xác và tinh thần bất thiếp thoải mái. Nhưng trong giây lát, đan điền trệ nạp, chợt sinh ra một cổ hàn khí, thẳng bước đầu, cùng thể chung nhiệt lưu gút mắt ở bên nhau. Nàng khó nhịn nhăn lại mi, hít sâu phun nạp, áp chế trong cơ thể ám lưu dũng động. Hai cổ khí lưu giống như là ở tranh đoạt, thân thể tương ứng quyền giống nhau, lẫn nhau không biến mất, so chi dĩ vãng, lần này càng sâu, nàng đã ẩn ẩn có không thể áp chế cảm giác, trái tim kịch liệt mà nhảy lên. Ít khi sau, nàng thân mình đột nhiên về phía trước run lên, ở an tĩnh trong nhà buồn khụ ra tiếng. Này động tĩnh đánh thức Tạ Cảnh Minh, hắn xoa xoa mắt. Nhìn chằm chằm đối diện trên giường mơ mơ hồ hồ thân ảnh hỏi. A phái, ngươi làm sao vậy? Phó phái Bạch thật mạnh thở hổn hển một hơi, thanh thanh giọng nói. Không có việc gì, ngươi tiếp tục ngủ. Đãi Tạ Cảnh Minh ngủ hạ sau, nàng mới lau lau khóe miệng, dưới ánh trăng đầu ngón tay đỏ sậm, thật sâu ánh vào nàng đồng tử. Nàng ngẩn ra một cái chớp mắt, sắc mặt dần dần bình tĩnh trở lại, nằm xuống sau chậm rãi khép lại mắt. Lại lần nữa tỉnh lại khi, giờ thìn vừa qua khỏi, nàng đứng dậy cùng Tạ Cảnh Minh từng người rửa mặt xong đi nhà ăn ăn cơm sáng, rồi sau đó lại gặp Úy Tiêu, ba người một bàn mà thực, ăn qua sau cùng đi giáo trường. Quảng cáo, cách chương.